Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 416, quê người người. Tác giả, Lão Tư Kích là một cái tác giả. Loại này bình luận khu bình luận đương nhiên hấp dẫn người chú ý. Huống chi hiện tại Lý Thông còn có rất nhiều lý luận đều phát ra rồi. Cát Thành trong lén lút đem Lý Thông kia một bộ nhân kiếm cùng kiếm nhân lý luận phát ra rồi. Thực mau còn viết thượng tử tiêu chân nhân bình luận. Cái này Lý Thông chính đi ở nhân kiếm trên đường. Hướng tới kiếm nhân rảo bước tiến lên. Lần này cơ hồ toàn bộ thư bình khu đều đã biết. Huống chi cái này Lý Thông đối với người này kiếm cùng kiếm nhân lý luận còn viết đến như vậy rõ. Ràng, này liền không phải đơn giản như vậy. Đây là nguyên bộ lý luận. Lại còn có là đúng. Vẫn là bọn họ những người này tán thành. Này liền có điểm đáng sợ. Lúc này hắn đột nhiên nhảy ra nói thứ này. Là bởi vì cái gì này nguyên anh hiệu quả còn có nguyên thần hiệu quả. Thật sự có như vậy như bức hiệu quả chỉ cần có cũng đủ thời gian. Trọng tố thân thể không là vấn đề. Muốn trọng tố thân thể. Tốt nhất chính là dựa vào chính mình tu vi tới khôi phục. Đây là Lý Thông nguyên lời nói. Nhưng là ở ngay lúc này. Vị này tay chân tàn phế ngoại lai người tu chân sắc mặt càng là khó coi. Này nếu là thật sự, như vậy chính mình muốn khôi phục tu vi liền yêu cầu càng dài thời gian. Như thế nào ở trong khoảng thời gian ngắn khôi phục ta muốn báo thù. Tuy rằng chỉ là ngắn gọn nói mấy câu, nhưng là này đó người tu chân nhóm lại là xem đến mày thẳng nhăn. Trước kia đại gia đối với đánh đánh giết giết kia sự tình còn xem như có thể lý giải. Rốt cuộc phía trước còn không có thành lập lên như vậy chế độ. Đại gia chi gian đánh tới đánh lui cũng là thực bình thường sự tình. Tỉ như trước kia Thiên Sơn phái cùng Thiên Hỏa môn chi gian liền có thù oán. Chi gian nếu là đánh một trận gì cũng là thực bình thường sự tình. Nếu là đánh đến mặt mũi bầm dập tè ra quần vậy càng thêm bình thường. Mà lúc này ở Lý Thông cái này album xuất hiện lúc sau, môn phái chi gian ma sát thiếu. Hơn nữa cái này công hội nhiệm vụ. Rất nhiều đều yêu cầu nhiều môn phái hợp tác. Này liền càng thêm quan trọng. Lý Thông cái này công hội rất nhiều thời điểm đều sẽ cấp ra đối ứng đánh giá báo cáo. Làm cho bọn họ hợp tác như vậy không riêng gì bọn họ những người này. Ngay cả mặt khác người tu chân cũng muốn gia nhập tiến vào. Không riêng gì ở một môn phái. Mà là nhằm vào nhiệm vụ mục tiêu chỉ định các loại thuộc tính người tu chân đi hợp tác. Như vậy cực đại trình độ làm cho bọn họ hiểu biết tới rồi hợp tác chỗ tốt. Đồng dạng cũng hòa hoãn này đó người tu chân chi gian quan hệ. Càng quan trọng là lúc này Lý Thông như vậy lộng. Toàn bộ tu chân giới đều bắt đầu chậm rãi thay đổi. Đúng là bởi vì loại này thay đổi. Làm cái này đại minh quốc cảnh nội mọi người. Cơ hồ là liếc mắt một cái liền đã nhìn ra người này căn bản là không phải đại minh quốc người. Bất quá điểm này bọn họ cũng không để ý. Muốn báo thù, hắn khẳng định là phải đi về. Rốt cuộc nếu là thật là đại minh quốc cảnh nội người đánh gãy hắn tay chân. Hắn nói như vậy, người nọ khẳng định sẽ biết. Người này nếu biết tới nơi này xin giúp đỡ. Tự nhiên không phải là đại minh quốc người. Nếu không phải đại minh quốc cảnh nội người tu chân, tất cả mọi người đều không có gì thiên nhiên liên hệ. Kia hắn muốn báo thù không báo thù, ai quản a? Huống chi người này nếu muốn khôi phục thân thể, muốn trọng tố thân thể đi báo thù, như vậy làm hắn đi thử nghiệm một chút. Về sau chính mình nếu là bị thương nhìn, cũng có thể đi theo học theo. Đặc biệt là ở Lý Thông nói ra cái này nguyên anh cùng nguyên thần đều có thể trợ giúp trọng tố thân. Thể thời điểm, bọn họ càng là nhón chân mong chờ. Vì cái gì muốn nói ra tới cái này đầu tiên chính là bởi vì này không phải bí mật. Tiếp theo chính là bởi vì lúc này có thể gia nhập chính mình một bên người tu chân tuyệt đối là đa. Số, tin tức này có thể làm càng nhiều người tu chân giữ được tánh mạng. Này liền càng thêm quan trọng. Lúc này cho hấp thụ ánh sáng ra tới cái này. Hắn cái này muốn báo thù người. Cái thứ nhất liền phải đi nếm thử. Chỉ cần hắn nguyện ý. Hơn nữa chuyện này cũng cấp Lý Thông đề ra một cái tỉnh. Cửu Châu đại lục rất lớn. Tuy rằng còn không đến mức nói cái gì thế giới như vậy đại muốn nhiều đi ra ngoài đi một chút. Nhưng là này Cửu Châu đại lục xác thật là diện tích rộng lớn dị thường. Hơn nữa Đại Minh quốc tối cao tiêu chuẩn. Cũng không nhất định là đại lục này tối cao tiêu chuẩn. Tuy rằng lập tức chính mình tiến lên tới rồi kim đan kỳ. Nhưng là cùng những cái đó hóa thần kỳ người tu chân một so. Chính mình quả thực chính là cặn bã. Này thật sự hữu hiệu sao? Cái kia tay chân tàn phế người cao to vẻ mặt không cam lòng nhìn chính. Mình tàn khuyết thân thể. Nếu là chính mình thật sự như vậy đi xuống. Tất nhiên sẽ bị kẻ thù kéo ra khoảng cách. Đến lúc đó muốn báo thù đều không thể. Mà nếu chính mình dựa vào loại này biến thành bất nam bất nữ ngoạn ý tới khôi phục thân thể. Này không riêng gì sẽ tu vi lùi lại. Còn sẽ làm chính mình giảm thọ. Càng quan trọng là bất nam bất nữ vô pháp làm người tiếp thu. Mà cái này Lý Thông theo như lời. Dùng nguyên thần tới tiến hành công kích. Này liền phi thường vi diệu. Mà kệ thấy thế nào. Lúc này đều là dựa theo Lý Thông đi làm nhất lý trí. Hơn nữa lớn như vậy một cái tên tuổi gắn vào nơi này. Phía trước một ít hắn phát thiệp. Trên cơ bản cũng đều là có thể chứng thực là hữu dụng. Mức độ đáng tin cũng thực không tồi. Nhưng là cứ như vậy đi nếm thử nói. Nguy hiểm như thế nào bất quá sau lại Lý Thông phát thiệp thực mau đã bị hắn thấy được. Hơn nữa gia hỏa này còn thực nhận đồng. Dù sao đã là bị thương. Muốn thử xem. Không ngại trước làm lại thương bắt đầu. Vị này Ngưu Nhân đồng thời cũng là một cái tàn nhẫn người. Không nói hai lời móc ra phi kiếm liền cấp chính mình tới nhất kiếm. Theo sau liền bắt đầu lợi dụng nguyên thần tới trọng tố kia miệng vết thương đứt gãy chân gân. Tuy rằng đau hắn trên trán ứa ra hãn. Nhưng là lúc này hắn trên mặt lại đang cười. Cười thực sáng lạn. Mà vị kia khi dễ phàm nhân tiểu cô nương tà ma ở tỉnh lại lúc sau. Phát hiện một cái đầy mặt huyết còn ở tự mình hại mình. Còn một bên treo vui vẻ ý cười biến thái. Hắn thực dứt khoát lại té xỉu. Quá dọa người được chứ. Mà Lý Thông bên này còn lại là mang theo Tử Tiêu chân nhân tự nghĩ ra tuyệt chiêu mới về tới vô. Thủy Thành, dựa theo Tử Tiêu chân nhân nói. Này nhất chiêu sở dĩ muốn truyền cho hắn. Đây là bởi vì này nhất chiêu vẫn là xem tiểu thuyết lĩnh ngộ ra tới. Liền cùng vai chính kia nhất chiêu đem toàn bộ lực lượng tập trung với một quyền chiêu số giống nhau. Chẳng qua ở hắn nơi này nắm tay biến thành kiếm. Nhưng là cái này Tử Tiêu chân nhân lại là cho rằng chính mình như vậy truyền thụ kiếm pháp cấp Lý Thông, đây là còn hắn cá nhân thừa nhận ân tình. Mà lúc này, ngày đó Sơn Phái những cái đó sự tình. Hắn này Thiên Sơn Phái còn không rõ. Hơn nữa lúc này, Lý Thông lại muốn đi. Ít nhất hắn này trong lòng đối Lý Thông thua thiệt cảm giác nhưng thật ra đã không có. Lúc này cảm giác được một thân nhẹ nhàng hắn nhưng thật ra buông xuống tay nải. Cát Thành nhìn đại động thổ Mộc Thiên Sơn phái mọi người. Bọn họ hiện tại chỉ là đắm chìm tại đây tân quy định quy củ vui sướng bên trong. Về sau sẽ căn cứ đệ tử đối diện phái cống hiến. Thêm vào khen thưởng cái này luyện khí các sử dụng thời gian. Đồng thời còn có thể dùng những cái đó cống hiến điểm số. Làm một ít môn phái bên trong luyện khí cao thủ tới chỉ đạo luyện khí. Đúng là bởi vì này một cái chế độ. Làm cho bọn họ này đó các đệ tử thấy được một cái đồ vật. Hy vọng. Một cái hướng lên trên bỏ hy vọng. Một cái nỗ lực liền có thể thay đổi chính mình vận mệnh hy vọng. Đến 470-50 chương vì đại lão du ế top 1001 dâng lên. Cảm tạ đại gia nhóm duy trì. Liên tục từ giờ đến đủ 50 chương. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.